Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Cây cối quý hiếm được chuyển từ vùng khác đến. Thậm chí còn có hòn non bộ từ đá Thái Hồ được vận chuyển theo đường hàng không từ Long Quốc sang. Mấy chục mỹ nữ tuyệt sắc đang chơi đùa trên sân cỏ. Nếu không phải đỉnh núi gần đó khắp nơi đều là súng phòng không, căn bản sẽ không ai liên tưởng đến đây chính là vùng đất vô chủ Tam Giác Vàng. Nơi sâu nhất Tam Giác Vàng, khắp nơi đều là súng phòng không. Loại máy bay chở khách bình thường cũng không dám đi ngang qua bầu trời Tam Giác Vàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh rơi. Trước cửa sổ sát đất khổng lồ, ông Long mặc đồ đường đứng chắp tay, nhìn vương quốc của mình. Cho tôi thêm 10 năm, tôi đảm bảo quân đội của bất kỳ quốc gia nào cũng không có tư cách đặt chân vào Tam Giác Vàng. Tôi sẽ trở thành hoàng đế của nơi này. Một giọng nói nho nhã truyền tới. Vậy tôi chúc mừng ông Long trước. Ông Long chậm rãi quay đầu. Ông ta mặt già nua, tóc hoa râm. Người đàn ông nho nhã trước mắt chính là Diệp Minh Viễn từ Long Đô chạy ra nước ngoài. Vốn dĩ Diệp Minh Viễn chạy đến Cảng Đảo. Sau khi biết được Diệp Bắc Minh đi Cảng Đảo, ông ta lập tức chạy đến Tam Giác Vàng. Gặp được người bạn già này, ông Long cười khẽ. Anh Diệp tài trí hơn người, chi bằng gia nhập cùng chúng tôi gây dựng việc lớn. Diệp Minh Viễn cười lắc đầu. Một người né tránh đuổi giết như tôi, mất đi nơi nương tựa, có tác dụng gì chứ? Ông Long cười lắc đầu. Không phải chỉ một Diệp Bắc Minh thôi sao? Tôi giúp ông giết. Con người Diệp Minh Viễn híp lại. Người này rất lợi hại, người bình thường không giết được hắn đâu. Ông Long mặt đầy tự tin. Người bình thường, không biết thợ săn thứ 277 bảng xếp hạng ngầm có tính là người bình thường hay không? Bảng xếp hạng ngầm, con người Diệp Minh Viễn co rút, tim chấn động. Bảng xếp hạng ngầm, một nhóm người hàng đầu thế giới. Cho dù là Diệp Minh Viễn cũng chưa từng nghe nói đến mấy nhân vật trên bảng xếp hạng ngầm. Ông Long gật đầu. Không sai, Điện Huyết Hồn đã liên lạc với tôi. Diệp Bắc Minh đã đi về hướng Tam Giác Vàng. Hơn phần nửa đã tiến vào khu vực Tam Giác Vàng. Thợ săn cũng đã lên đường. Có lẽ bây giờ chặt được đầu Diệp Bắc Minh rồi. Diệp Minh Viễn sắc mặt sáng tắt liên tục. Thợ săn đứng thứ 277 bảng xếp hạng ngầm mà ra tay. Diệp Bắc Minh không còn đường sống. Cách chương.